Chu Hồng Y, ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.